Chương 606, tình ý đột phá bắt đầu rồi. Thiên địa lực lượng tại tiến nhập thân thể của Hạ Vân Hinh, cũng là nhanh chóng lan tràn ra. Tại kêu rên một tiếng, Hạ Vân Hinh khí tức cũng là gần như thô bạo. Những cái kia cuồng bạo thiên địa lực lượng, cũng không phải là phàm nhân thân thể có thể đơn giản thừa nhận, như không đủ tích lũy, muốn đột phá thiên cực cảnh, kia không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Tại nàng quanh thân, một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng quấn quanh, mang nàng bao bọc, cuối cùng bị nó luyện hóa, hóa thành chân khí trào vào Hạ Vân Hinh trong kinh mạch. Theo thời gian trôi qua 20-30 cái hô hấp, Hạ Vân Hinh khí tức cũng là dần dần thiên về ổn định lại, thế nhưng nàng cự ly chân chính đột phá thiên cực cảnh, nhưng khiếm khuyết một tia ho á hờ u, tồn tại một đường chi chênh lệch. Như thế một đường chi chênh lệch, liền có thật lớn có thể sẽ thất bại. Tình huống không ổn. Liên Cơ lông mày kẻ đen hơi hơi nhào lên, có chút thay Hạ Vân Hinh lo lắng. Nhưng mà lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, bên cạnh tiếng gió khẽ động, Lăng Trần đã mất tung ảnh, đúng là đã lướt ra ngoài, trong tầm mắt, rơi vào kia ngọc dịch linh chỉ bên trong, đi tới trước mặt Hạ Vân Hinh. Tại Hạ Vân Hinh vô cùng ánh mắt kinh ngạc, Lăng Trần trực tiếp lấy ra một mai đan dược, như tia chớp đồng dạng, đút vào đối phương cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Đan dược nhập khẩu tức hóa, Hạ Vân Hinh nuốt xuống, sau đó rồi mới thất kinh hỏi. Vừa rồi đó là cái gì? Nàng tùy tin tưởng Lăng Trần sẽ không hại chính mình, thế nhưng nuốt mạc danh kỳ diệu đồ vật, đến cùng trong lòng có chút bất an. Dung Thiên Đan. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Dung Thiên Đan. Hạ Vân Hinh một hồi ngạc nhiên, Dung Thiên Đan là nửa bước thiên cực cảnh đột phá thất bại, vẫn lạc, tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể ngưng tụ thành bảo vật, mười phần khó được, không nghĩ tới Lăng Trần chỗ đó lại có thể có. Dung Thiên Đan. Đích thực là tương trợ đột phá thiên cực cảnh tuyệt hảo chi vật. Đừng nói nhảm, nhanh chóng đột phá, chớ lãng phí dung thiên đan dược lực. Thấy Hạ Vân Hinh còn muốn nói tiếp, Lăng Trần cũng là ngừng lại đối phương, đột phá thiên cực cảnh thời gian chỉ có như vậy, một khi bỏ qua thời gian, vậy có nghĩa là thất bại, coi như là dung thiên đan đều cứu vãn không được. Nghe được lời này, Hạ Vân Hinh cũng là nhắm mắt lại, trong cơ thể dung thiên đan dược lực bắt đầu bạo phát, nguyên bản suy sụp hạ xuống khí tức. Rồi đột nhiên trở nên cường thịnh lại. Nguyên bản kém một tia khí tức, nhanh chóng để thăng đi lên, đặt đến bình cảnh. Ổn gọng Hạ Vân Hinh khí tức, rồi đột nhiên phát sinh lột xác, như vậy lột xác, Lăng Trần cũng là có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Lúc này trước mắt Hạ Vân Hinh, tựa hồ cùng xung quanh thiên địa liên hệ được càng thêm chặt chẽ, thân thể có thể liên tục không ngừng mà từ trong hư không hấp thu thiên địa lực lượng, để mà chuyển hóa trở thành sự thật khí. Đây là thiên cực cảnh cường giả một cái cự đại ưu thế, cũng là bọn họ có thể vững vàng ngự trị ở bên trên đại tông sư bằng vào. Thấy được trước mắt một màn này, Lăng Trần trong lòng cũng là rõ ràng, xem ra Hạ Vân Hinh lần này đột phá, xem như thành công. Tại hoàn thành khí tức lột xác, Hạ Vân Hinh cũng là mở mắt, trong mắt đẹp cũng là hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Tuy nói lần này mười phần mạo hiểm, nhưng may mắn được có Lăng Trần cung cấp dung thiên đan. Bằng không nàng lần này e rằng có 9 thành tỷ lệ sẽ thất bại. Cảm ơn ngươi rồi. Hạ Vân Hinh đôi mắt đẹp dừng ở Lăng Trần, toát ra một tia cảm kích thần sắc. Khách khí với ta cái gì, ngươi vì ta đã làm sự tình, cũng không dừng lại như vậy điểm. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Dung thiên đan này tuy quý trọng, thế nhưng dùng ở trên người Hạ Vân Hinh, hiện giờ tương trợ người sau đột phá đến thiên cực cảnh, coi như là xài cho đúng tác dụng. Không có gì hảo đáng tiếc. Hạ Vân Hinh tu luyện là Liêu Tích Linh truyền thụ cho công pháp, tên là Đại Tinh Mệnh Thần Điện, chính là một môn thánh phẩm công pháp, về sau trong Thiên Ma Tháp, lại đạt được Thánh Vu Giáo một tôn tuyệt thế cao thủ, Hắc Liên Thánh Mâu truyền thừa, hiện giờ một khi tiến vào thiên cực cảnh, thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên, để cho Lăng Trần đều không thể không coi trọng. Đối với hiện giờ Lăng Trần mà nói, phổ thông thiên cực cảnh nhất trọng thiên cường giả, hắn căn bản không để vào mắt. Thế nhưng Hạ Vân Hinh không đồng nhất, thực lực của đối phương vượt xa tu vi tầng thứ, nếu thật toàn lực đánh một trận, Lăng Trần xem chừng, đồng dạng thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Hạ Vân Hinh. Đương nhiên, đây chỉ là Lăng Trần đoán chừng, cụ thể Hạ Vân Hinh thực lực như thế nào, chỉ có người sau tự mình biết. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều giúp ta đại ân. Dầm ào ào một tiếng, Hạ Vân Hinh từ trong nước đứng lên, toàn thân ướt sũng. Chỉ mặc một kiện đơn bạc áo lót, nàng một đôi củ sen cánh tay ngọc, gác ở Lăng Trần hai vai phía trên, đem người sau cho ôm lấy, kia ướt xuống áo lót phía dưới, là bóng loáng như ngọc da thịt, xuân quang hiện ra. Ngươi nói, ta hẳn là muốn như thế nào khen thưởng ngươi nha. Hạ Vân Hinh cười mỉm mà nhìn Lăng Trần, kia trương đẹp trên mặt của Diễm Vô Song, bày ra lấy vô tận xinh đẹp phong tình. Lấy thân báo đáp được rồi, Lăng Trần tự tiếu phi tiếu nói. Tốt. Vượt quá Lăng Trần dự kiến, địa tà mị cười cười, Hạ Vân Hinh đúng là lớn mật địa cùng nhau đi lên, đợi được Lăng Trần phản ứng kịp thời điểm, một vòng mềm mại cặp môi thơm, đã là dán sát vào môi của hắn. Cùng lúc đó, Hạ Vân Hinh kia hoàn mị không tì vết thân thể, cũng là dán tại trên người Lăng Trần, ngạo nghệ ưỡn lên mà báo mãn xốp giòn phong, có thể làm cho được Lăng Trần rõ ràng địa cảm nhận được. Như vậy ngứa cảm giác, cũng là làm cho Lăng Trần trong nội tâm nóng lên, bất quá lần này hắn cũng không đẩy liền, ngược lại là thân thể về phía trước chúi xuống, sau đó tay trái đem Hạ Vân Hinh sắp ngã xuống thân thể mềm mại cho ôm lấy, tiếp tục hưởng thụ lấy kia một đạo môi thơm. Nhưng mà tại mấy cái hô hấp, Lăng Trần lại đột nhiên mở mắt, trên mặt hình như có một tia do dự hiện lên, lập tức bung lỏng ra bờ môi, cũng đem Hạ Vân Hinh cho phủ tránh lên. Người hay là quên không được nàng Hạ Vân Hinh sao mà thông minh, nàng tựa hồ là đã nhận ra Lăng Trần dị trạng, cũng không tức giận, ngược lại là ôn nhu hỏi. Tâm hệ nàng đã lâu, há có thể quên tại sớm chiều trong đó. Lăng Trần lắc đầu thở dài một hơi, lúc này, vốn không nên nói vậy loại mất hứng, thế nhưng hắn không thể lừa gạt Hạ Vân Hinh, đích xác, đáy lòng của hắn chỗ sâu trong, vẫn có từ nhược yên bóng dáng, vừa mới đang muốn cùng Hạ Vân Hinh vụ ổ tờ ve an ru y, không muốn trong đầu lại hiện lên đạo thân ảnh kia xuất ra. Vậy thì, các ngươi rốt cuộc đã từng đồng sinh cộng tử qua. Hạ Vân Hinh tựa hồ sắc mặt lạnh nhạt, cười nói. Ta biết, trong lòng ngươi đã có vị trí của ta, này liền đầy đủ. Hạ Vân Hinh biểu tình nhìn như không để ý, có thể Lăng Trần lại rõ ràng, chỉ cần là nữ nhân, nào có không để ý, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khúc mắc. Bất quá nàng vừa rồi cùng Lăng Trần thân cận thời điểm, lại là cũng có thể cảm nhận được, Lăng Trần đối với nàng thực sự không phải là cùng lấy trước kia dạng, cũng không một tia nam nữ cảm tình. Hiện giờ, nàng đã có thể cảm nhận được Lăng Trần tình ý, dù cho loại này tình ý, cũng không tính nhiều, thế nhưng so với trước kia cũng đã tốt hơn quá nhiều. Lăng Trần trong nội tâm âm thầm lắc đầu, cười khổ một tiếng, cảm tình loại vật này, thật sự là tương đối kỳ diệu, Hạ Vân Hinh đối với hắn tốt như vậy, mà Từ Nhược Yên cũng tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới đâm hắn một kiếm, hai bên trong đó, vốn đã rất tốt lấy hay bỏ, nhưng là bây giờ, hắn lại vẫn vô pháp tiếp nhận Hạ Vân Hinh, ít nhất, hắn không thể lấy như vậy tâm tính đi tiếp thu đối phương, trong nội tâm còn muốn lấy cái khác nữ tử. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.